Chương 121, kỳ ỷ cảo chuyển biến, nạ rủ tổ khí phách. Đô màu đo số 10, phòng thủ phạm quy, phạt hai cầu nạ rủ tổ thành thành thật thật nhất tay, hoàn toàn không có nửa điểm tranh luận, cùng trọng tài cãi nhau thuần túy là chán sống rồi, tỉ như nói dùn loại kia. Lần này cái mạo đối với kẻ nạn cầu thủ tâm lý ảnh hưởng rất lớn, coi như trọng tài thổi nạ rủ tổ phòng thủ phạm quy, điểm ấy cũng không có chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Nhất là bị nạ rủ tổ trực tiếp hất tung ở mặt đất kỳ ỷ cảo, bị đả kích lớn nhất, nhãn thần đều có chút tan rã cùng ngốc trệ. Nạ rủ tổ nhìn xem kẻ nạn cầu thủ, nếu như sẹn đầu không thể giải quyết vấn đề, nhất định phải gọi tạm dừng. Uy, kỳ ỷ cảo, không có sao chứ? Bị đả kích kẻ nạn cầu thủ, tựa hồ căn bản không bao gồm sẹn đồ ở bên trong, gia hỏa này hay là cùng trước đó đồng dạng tỉnh táo, mặt mỉm cười. Sẹn đầu không cần để ý. Một hồi chúng ta đánh trở về liền tốt, hiện tại đi trước phạt bóng đi. Sendo, ta nói không có quan hệ, kỳ ỷ cảo, hiện tại nửa chàng sau còn thừa lại một nửa đâu, chúng ta còn có cơ hội, kỳ ỷ cảo, ngươi phải cố gắng lên A, ngươi thế nhưng là hơi vua của chúng ta bài chuyên công kích đâu. Dáng vẻ như vậy cổ vũ lời nói đối với kỳ ỷ cảo tới nói là tương đối lớn phấn chấn, nhất là lời như vậy hay là xuất từ kẻ nạn chân chính vương bài tuyển thủ Sendo trong miệng. Đối với kỳ ỷ cả cổ vũ tính càng lớn, 188cm cao lớn Nam Hải, hốc mắt lúc này đều có chút phát nhiệt. Sendo, thật xin lỗi, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng nữa. Sendo vô vô kỳ ỷ cảo bả vai, quay người đi ra. Sô hồ củ thấp kém thể lực đại biểu sắt trên đầu mình mồ hôi, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, dù sao tranh tài liền muốn kết thúc. Mặc kệ kỳ ỷ cả có nghe hay không đến hì ả si. Dù sao kỳ ỷ cả không có thụ thường, còn có thể tiếp tục tranh tài, hết thể liền phải chờ trước phạt xong cầu lại nói. Kỳ ỷ cao đi đến đường ném bóng, mà sổ hồ củ cùng kẻ nạn cầu thủ phân bố hai bên, chờ lấy kỳ ỷ cao một khi phạt bóng ném mất liền lập tức chiến đấu bảng bóng rổ. Kỳ ỷ cao phạt bóng tỷ lệ chính xác không tính là thần chuẩn, chí ít cùng hì ạ xỉ không so được, mà huyện đại hội đến nay, đến liên hợp trận chung kết cuối cùng, duy trì cao nhất phạt bóng tỷ lệ chính xác. Vẫn là tư thế khó coi nhất nạ rủ tổ, sự thật chứng minh, cái gì đẹp mắt chính là không có ý nghĩa thực tế, có tác dụng mới là chân đạo ly. Kỳ ỷ cạo đứng lên đường ném bóng, còn lại 9 cái cầu thủ, 18 con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm kỳ ỷ cạo. Bạch kỳ ỷ cạo đệ nhất phạt vững vàng trúng đích, hoàn toàn không có chút gì do dự cùng chần chờ chuẩn xác trúng đích. Mà khi kỳ ỷ cạo chuẩn bị chấp hành lần thứ 2 phạt bóng thời điểm, Sô hồ cụ cùng kẻ nạn cầu thủ đã bắt đầu âm thầm phân cao thấp tạp vị, muốn tranh đoạt lần này trọng yếu bóng bật bảng. Kỳ ỷ cao hai mắt nhìn thẳng vòng rổ, bóng rổ xuất thủ. Bạch trên thân gánh vác gáp lực cực lớn, kỳ ỷ cao hai phạt đều trúng, nạ rủ tổ lần này phạm quy xem như thua lỗ. Bất quá song phương điểm số 79, 69, điểm kém hay là có 10 điểm khổng lồ như vậy kỳ ỷ cao lần này phạt bóng hai phạt đều trúng ngược lại là vượt quá sổ hồ cụ cầu thủ đoán trước. Bất quá đối với bọn hắn tới nói, ưu thế hay là tại bọn hắn bên này, tranh tài còn lại 12 phút đồng hồ nhiều một chút, bọn hắn còn dẫn trước 10 điểm ưu thế, kẻ nạn muốn nghịch chuyển cái này điểm kém, cơ bản bên trên là không thể nào sự tình. Kẻ nạn cầu thủ xác định ra biên, cho nên thần sắc tự nhiên, mà kỳ khoanh tay, không nghĩ tới kỳ ỷ tâm lý tố chất coi như không tệ, dưới tình huống như vậy hai phạt đều trúng, xem như để kẻ nạn tạm hoãn thở ra một hơi đi, bất quá. Cái này 10 điểm điểm kém sổ hổ cũ lại lần nữa tổ chức tiến công, cầu thủ toàn bộ rơi vị đằng sau, nạ rủ tô lại lần nữa bắt đầu nhanh chóng chạy. Dựa vào hắn 100m 11 giây tốc độ, tại kẻ nạn có thế đuổi theo hắn cái tốc độ này cũng chỉ có xén đầu cùng kỳ ỷ cao mà thôi, mà dùn cái kia thấp kém tốc độ, căn bản cũng không phải là nạ rủ tổ chạy nhanh đối thủ, đảo mắt liền bị nạ rủ tổ hất ra một mảng lớn, hoàn toàn mất vị, không cách nào phòng thủ. Giải U Tạ không nhìn người chuyền bóng, bóng rổ lập tức đưa vào ở vào không vị nạ rủ tổ trong tay. Kỳ ỷ cao lần nữa lựa chọn bổ phòng đi lên, nhưng là tâm lý tố chất ổn định không có nghĩa là phòng thủ liền có thể ưu tú. Kỳ ỷ cao phòng thủ kinh nghiệm chưa đủ vấn đề là không có khả năng thông qua một trận tranh tài liền triệt để tiêu trừ. Nạ rủ tổ một cái biến hướng liền nhẹ nhõm lắc mở kỳ ỷ cao, đằng sau một cái nhẹ nhõm dưới rồi nhảy bán. 81, 69. Điểm kém hay là 12 điểm. Mạ kỳ, quả nhiên không được a, ưu thế hay là tại sổ hổ cụ bên này. Di kỳ tạ cả to nhẹ nhàng lay động cây quạt, hoàn toàn ổn thỏa vị trí số 1, Sohoku đem rủ quả kệ đặt tại ghế dự bị bên trên đằng sau. Mặc dù nhìn từ bề ngoài để đội bóng công kích hỏa lực giảm mạnh, nhưng là trên thực tế xạ cụ giả thi, thì ạ xỉ còn có dự ủ tạ ba người này công kích hỏa lực đã không tại cả nạ gạ hỏa bất luận cái gì một chi đội bóng phía dưới, mà lại không có rủ quả kệ như thế ăn một mình vương. Sohoku cầu thủ ở giữa chuyền bóng càng thêm trôi chảy, phối hợp ăn ý, phát huy thực lực ngược. Lại là tại rủ quả kệ ở đây tình huống phía trên, kẻ nạn muốn đuổi kịp lạc hậu điểm số, quá khó khăn. Kỳ thật mạ kỳ cùng dì kỳ tạ cả to đều đại khái nhìn ra xén độ tại vừa rồi đoạn thời gian đó công thủ bên trong ý đồ, nhưng là bọn hắn không có nói rõ, mà nếu như hai người bọn họ ý nghĩ là đúng lời nói, như vậy xén đầu khí lượng thế nhưng là tại phía xa tưởng tượng của bọn hắn phía trên á kẻ nạn tổ chức tiến công, xén đồ vẫn như cũ cùng trước đó như thế, lần nữa đưa bóng chuyển cho kỳ ý cảo. Trải qua trước đó đoạn thời gian kia biểu hiện, toàn trường người xem cũng không coi trọng kỳ ỷ cáo biểu hiện, bởi vì tại cùng sổ hổ cụ số 10 đối với vị trong quá trình, kỳ ỷ có ca một mực bị hoàn toàn áp chế, biểu hiện cho đến nay đều phi thường thê thảm. Kỳ ỷ có ánh mắt 10 phần chuyên chú, nhưng là tựa hồ lại có cái gì cải biến. Kỳ ỷ cáo dẫn bóng cho sướng nhanh khởi động, tốc độ đột phá đích thật là phi thường mau lẹ, tuyệt đối tốc độ không thể so với xe ấn đầu kém, nhưng là tại tiết tấu nắm chắc bên trên. Kỳ ỷ cả cùng xe ấn đồ trên lệnh vẫn còn rất lớn. Nạ dù tổ nhắm mắt theo đuôi, đối với kỳ ỷ cả tiến hành tiếp thân phòng thủ, mặc dù tranh tài đã tiến hành hơn phân nửa, nhưng là nạ dù tổ hay là duy trì siêu cường thể lực, kỳ ỷ cả ca muốn bằng vào tốc độ hất ra nạ dù tổ đó là không thể nào sự tình. Kỳ ỷ cao liên tục mấy lần biến hướng, thậm chí làm ra bắn ra động tác giả, nhưng là nạ dù tổ từ đầu đến cuối không có mắc lửa, đối với kỳ ỷ cao dính sát phòng, không cho hắn bất luận cái gì công kích cùng cơ hội đột phá. Tại tất cả người xem ra, lần này công thủ chỉ sợ lại sẽ cùng trước đó đồng dạng, trên thực tế liền ngay cả kẻ nạn cầu thủ cũng cho là như vậy, nhưng là chỉ có xén đầu cùng cả huấn luyện viên là ngoại lệ. Kỳ ỷ cao liên tục đột phá không thành, tiến công thời gian vẹn vẹn còn lại 10 giây thời điểm, kỳ ỷ cao nhanh chóng thu cầu, sau đó xoay tay một cái, lựa chọn truyền bóng 3 bóng rổ kích bắn ngược, đã rơi vào rùn trong tay. Kẻ nản trong chủ lực phòng, cả nạ gạ họa dài nhất người nhận banh tới tay, quay người lại thời điểm, trước người phòng thủ người cũng chỉ có dài ủ tạ một người mà thôi vượt qua 30cm thân cao kém, dài ủ tạ bất kể thế nào liều mạng cố gắng, tại nội tuyến đều không thể ba ho về tô tờ rùn, dùng tại dài ủ tạ trước mặt nhẹ nhõm một cái bên trên cái giỏ đưa bóng đánh vào. 81-71 kỳ ỷ cảo. Chuyến đi tốt hầu lao đại phiền muộn hơn phân nửa trận cầu, bởi vì kỳ ỷ cáo lần này chuyền bóng, rốt cục thả lỏng trong lòng mình oán khí, rộng lượng trong tay nặng nề mà đập vào kỳ ỷ cáo trên lưng, đánh cho kỳ ỷ cáo ca một cái lảo đảo. Làm kẻ nạn đệ nhất cục đường xén đồ lập tức so với ngón tay cái làm ra tán dương, mà kỳ ỷ cáo vừa rồi một lần kia chuyền bóng, mặc dù tại chuyền bóng góc độ cùng độ chính xác bên trên, còn không cách nào cùng xén đồ so sánh. Cùng giới ủ tạ như thế chân chính khống vệ so ra cũng là chênh lệch quá lớn, nhưng là phần này ý thức lại là hiếm thấy nhất. Kẻ nạn số 13 món đài dịch chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho, bị nạ rủ tổ áp chế hơn phân nửa trận cầu, rốt cục thực hiện người đột phá. Quá tốt rồi, kỳ ỷ cả thật sự là quá tốt, cả huấn luyện viên không kìm được vui mừng, mặc dù hi ạ si, giải ủ tạ còn có rủ quả kệ ba người này tổ hợp không thể đi vào kẻ nạn. Nhưng là trải qua trận đấu này, kỳ ỷ cảo cũng đã trưởng thành, hắn không chỉ là một cái tinh khiết chuyên công kích, mà là chân chính có thể trợ giúp xe đồ, trợ giúp đội bóng một cái trọng yếu cầu thủ. Thừa dịp không có người nhìn thấy, cả huấn luyện viên tranh thủ thời gian xoa xoa ánh mắt của mình, nhưng là vui sướng trong lòng lại là khó nói lên lời. Tranh tài còn thừa lại 12 phút đồng hồ, bọn hắn kẻ nạn còn có cơ hội xe đồ a thật sự là lợi hại. Mỹ nữ phóng viên hỉ quả chỉa y a y ho y tán thưởng một tiếng, ở bên cạnh thái điểu nạ cả mũ dạ lộ ra ánh mắt nghi hoặc thời điểm, liền mở miệng giải thích, không chỉ là sổ hổ cụ đang tôi luyện cầu thủ mà thôi, kẻ nản cũng giống như vậy, đối với kẻ nản tới nói, lần này bọn hắn tiến quân cả nước cuối cùng cơ hội, nhưng là sẽ đồ đồng học vừa rồi cố ý một mực đem cầu chuyển cho kỳ ỷ cảo, để kỳ ỷ cảo cùng xạ cụ dạ thì tại nội tuyến đơn đấu. Chính là vì tôi luyện kỳ ỷ cặp quả cầu này viên. Hiện tại hắn thành công, kỳ ỷ cào đã minh bạch tập thể bóng rổ ý nghĩa, mặc dù chỉ còn lại có 12 phút đồng hồ, nhưng là kẻ nạn hẳn là còn có cơ hội phản kích. Mỹ nữ phóng viên ánh mắt rất chuẩn, sau đó ánh mắt lại chuyển hướng sổ hổ cụ khu nghỉ ngơi. Kỳ ỉ cào đã hiểu, ngươi đây, dù quả kệ kỳ ỉ cặp tại bổn tràng tranh tài bên trong, càng thêm thành thục, mặc dù hắn chuyển bóng cùng tiết tấu nắm chắc, so sánh lên xe Ấn Độ tới nói lộ ra quá non nớt, nhưng là có thể phóng ra bước đầu tiên này liền lộ ra phi thường khó được. Kỳ ỉ cặp không còn là chuyền bóng lô đen, tại xe Ấn Độ chủ động điều hành phía dưới, kẻ nạn cầu thủ ở giữa chuyền bóng bắt đầu trở nên lưu loát. Mặc dù nạ rủ tổ, thì ạ sĩ còn có dự tạ tổ hợp ba người thực lực rất mạnh, nhưng là tại kỳ mỹ nổ bù cùng dạ sủ hạt hai điểm này bên trên, sổ hồ cụ lại ở vào rõ ràng thế yếu. Nếu như nạ rủ tổ chạy tới phòng thủ kỳ ỉ cảo, như vậy dùn điểm này liền bị hoàn toàn chạy không, bởi vì thân cao kém quá nhiều nguyên nhân. Coi như kỳ mì nổ bụ, giải ủ tạ còn có giả su hạt cùng tiến lên, cu nở dê không có khả năng ba ho về tô tờ dùn, dù sao liền xem như ba người ở trong cao nhất kỳ mì nổ bụ cũng chỉ có 178cm mà thôi, cùng dùn kém 24cm, thân cao chênh lệch quá rõ ràng. Bởi vì kỳ ỉ cảo quật khởi, kẻ nạn bắt đầu phát huy ra công kích mạnh nhất hỏa lực, tiếp xuống tranh tài ở trong điên cuồng đổi điểm. Tranh tài nhanh chóng tiến hành 5 phút đồng hồ. Tại xe Ấn Độ sâu trôi phía dưới, kỳ ỉ cả cùng dùn ở giữa phối hợp lẫn nhau, không ngừng thu nhỏ điểm kém. Tại tranh tài còn thừa lại 7 phút thời điểm, sổ hồ cụ 93, 90 kẻ nạn, chỉ kém một cái 3 phút banh khoảng cách. Ơ thơ y điếm na y, sổ hồ cụ lần nữa đưa ra thay người xin. Khi quả trịa y a y ho y nhìn về phía sổ hồ cụ khu nghỉ ngơi, tranh tài đến trình độ này, hẳn là để dù quả kệ ra sân đi. Mỹ lệ phóng viên tiểu thư là cái này cho rằng, dù sao bây giờ kẻ nạn sĩ khí tăng vọt, sổ hồ củ cờ ơn lờ dù quả kệ đạt được năng lực, nhưng là sổ hồ củ lần này thay người điều hành lại làm cho Mỹ nữ phóng viên liên quan toàn trường người xem toàn bộ rất phá kính mắt. Sổ hồ củ số 9 xạ toàn dự bị ra sân, mà bị thay đổi trận đi, là sổ hồ củ bây giờ nội tuyến chu cô tờ, số 10 nạ rủ tổ.